Chương 3607, Tẩy luyện nguyên thần. Đây là đi vào dị loại quỷ tôn bế quan động phủ, Phương Thần triệt để sợ ngây người. Trong động phủ, có một cái hồ nước, trong ao nhiệt khí lao nhanh, chỉ bất quá nước nhan sắc là màu đen. Hắc ám tẩy thần thủy Phương Thần kém chút nhảy dựng lên. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hắc ám tẩy thần thủy, nơi này lại có như thế đại nhất chỉ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đã từng, chỉ ở đạo cung điển tịch trông được từng tới liên quan tới hắc ám tẩy thần thủy ghi chép. Hắc ám tẩy thần thủy là một loại phi thường cường đại chất lỏng, loại này chất lỏng chuyên môn tẩy luyện võ giả nguyên thần. Nguyên thần kim đan, đi qua vô tận tuế nguyệt tẩy luyện, có thể kết thành nguyên anh. Ngũ hành thánh cảnh, cảm giác ngộ thiên chỗ bản nguyên, muốn tiến thêm một bước, 10 phần khó khăn, nhưng mà có cái này hắc ám tẩy thần thủy về sau, tẩy luyện nguyên thần, để hắn kết thành nguyên anh về sau, tiến hành tu hành tiểu dễ dàng nhiều. Mà lại, nghe nói tại loạn cổ thời đại, từng có cường giả tối đỉnh sử dụng hắc ám tẩy thần thủy thời gian dài tẩy luyện nguyên thần, cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết là có thật. Trong đầu, hôn nhất tôn giả hải cốt chấn động, truyền ra thanh âm. Tựa hồ, liền hôn nhất tôn giả đều rất khiếp sợ. Hán cáo chi Phương Thần, liên quan tới kia một thì truyền thuyết, sau đó lại nói, hắc ám tẩy thần thủy đối với hắn QNZ có rất lớn tác dụng, nếu có thể để kỳ cốt xương cốt ngâm ở trong đó, nói không chừng có thể làm cho hắn một lần nữa cô đọng nguyên thần, từ đó vãng sinh luân hồi. Đây đối với đã đoạn mất luân hồi lộ hôn nhất tôn giả tới nói, đơn giản liền là cơ duyên to lớn. Phương Thần không nói hai lời, đem hải cốt lấy ra, sau đó để vào trong ao. TTT hải cốt tiến vào hồ nước về sau, không ngừng bị tẩy luyện, mà hôn nhất tôn giả chỉ có một tia ý niệm, cu nở dê triệt để ngủ say. Đây chính là ngươi bế quan chi địa, Phương Thần hỏi. Dị loại quỷ tôn gật đầu, thế gian hiếm thấy hắc ám tẩy thần thủy, tại cái này hắc ám quỷ thành bên trong, cũng không tính cái gì hiếm lạ chi vật. Có thể, luân hồi lộ cuối vị kia đại năng, đem hắc ám tẩy thần thủy để ở đây, vì chính là để cho chúng ta khi còn sống tội ác tẩy trời người, một lần nữa tẩy luyện đi. Dị loại quỷ tôn tự nói. Một lúc lâu sau, Phương Thần mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn để dị loại quỷ tôn hỗ trợ hộ pháp, sau đó chính mình tiến vào hắc ám tẩy thần thủy bên trong. Phù phù. Hồ nước mặt ngoài, văng lên điểm điểm bọt nước. Phương Thần chìm vào đáy ao về sau, cảm thấy cường đại đè ép chi lực, đồng thời QNZ cảm thấy hắc ám tẩy thần thủy lực lượng tại xâm nhập trong đầu của hắn. TTT hắn nguyên thần kim đan, nhanh xoay tròn, bị hắc ám tẩy thần thủy bao khỏa. Mà hắn, QNZ dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Luân hồi lộ, đối với thần vẫn chiến trường đám người tới nói, là có một điều bí ẩn. Rất nhiều người đều đem nó coi như là cấm kỵ, không dám tùy ý đàm luận. Phương Thần rơi vào luân hồi lộ, đạo cung hắc bạch trưởng lão đều cho rằng, hắn giữ nhiều lành ít. Trong khoảng thời gian này, ma khung hỏa vượt bên trong, chiến hỏa không ngừng. Mà lại, vô ma giáo hộ pháp, tựa hồ QNZ đầu nhập vào tiểu hầu gia, thực lực của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt, bắt đầu đối thần vẫn chiến trường quy mô tiến công. Chỉ dựa vào mình quỷ chi chủ một người, rất khó ngăn cản, thần vẫn liên minh bên này, tử thương thảm trọng. Thanh quân hóa thân tán loạn, bản tôn còn tại yêu dị trong dãy núi ngủ say, một bên chữa thương, một bên tìm kiếm luân hồi lộ, nhìn xem pha y chăng có thể đem Phương Thần cứu ra. Dù sao, cái sau trên thân, thế nhưng là có huyết thần tộc tinh huyết. Mà hắc bạch trưởng lão, tương đạo cung an bài thỏa đáng về sau, bắt đầu lên đường, tiến về ma khung hỏa vực, cùng minh quỷ chi chủ tụ hợp. Tam đại vô địch thánh nhân tụ hợp về sau, liên minh rốt cục không còn tan tác, bắt đầu phản kích. Mà tiểu hầu ra thời khắc mấu chốt, thế ra đòn sát thủ, đem tam đại cường giả bước lui. Cùng một ngày, biến mất đã lâu hỗn độn chiến trường, đột nhiên trống rông xuất hiện, chấn động toàn bộ thần vẫn chiến trường. Đồng thời, rất nhiều cường giả đỉnh cao đều cảm thấy theo hỗn độn chiến trường bên trong tiêu tán ra lực lượng đáng sợ. Ma khung hỏa vực, hỏa viêm tủy trong mỏ quạng. Tiểu hầu ra, hỗn độn chiến trường xuất hiện. Người hầu thấp giọng nói, ta cảm thấy hỗn độn chiến trường nội bộ nổ lực lượng, nghĩ đến hẳn là lao ra đã hành động. Hừ, một đám tội dân, QNZ mưu toan cùng ta tiêu giao phủ đấu, đơn giản si tâm vọng tưởng. Hỗn độn chiến trường là lao ra địa bàn, cái gọi là đỉnh tiêm cự đầu, một khi bị nhốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô hô nhất đạo hắc ám thân ảnh, đột ngột ra hỏa viêm tủy trong mỏ quạng. Người tới, là vô ma giáo hộ pháp. Thuộc hạ gặp qua tiểu hầu gia. Cứ việc vô ma giáo hộ pháp cũng là một vị vô địch thánh nhân, nhưng ở tiểu hầu gia trước mặt, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Mà lại, hắn lựa chọn cùng tiểu hầu gia hợp tác, trên cơ bản liền đã đại biểu cho, hắn thần phục. Đương nhiên, hắn là cam tâm tình nguyện. Nhất là theo tiểu hầu gia trong miệng biết được hỗn độn chiến trường bên trong tình huống về sau, càng là kích động không thôi. Có chuyện gì tiểu hầu gia liếc mắt nhìn hắn hỏi. Thuộc hạ nghe nói tiểu hầu gia trước đó từng tìm kiếm hỏa viêm mẫu khoáng. Vô ma giáo hộ pháp nói, thuộc hạ suy đoán, nó hẳn là bị mới phương thần đặt được. Phương thần tiểu hầu gia nhíu mày. Hắn là nghịch thiên minh đệ tử, đồng thời cũng là đạo cung thiên kiêu, từng tại ma khung hỏa vực bên trong, dùng sức một mình, trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Lúc ấy hắn là cái thứ nhất tìm tơ ý hỏa viêm tụy khoáng mạch. Vô ma giáo một mực đem phương thần coi là tất phải giết người. Đối với hắn tin tức hỉ hệ u do rất nhiều. Trước sau liên hệ tới, nếu nói ai có khả năng nhất đạt được hỏa viêm tủy khoáng mạch, như vậy vô cùng có khả năng liền là phương thần. Ừ tiểu hầu ra sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vô ma giáo hộ pháp, hỏi, vậy ngươi nhưng biết, phương thần ở đâu vô luận như thế nào, thà giết lầm một ngàn ở, cũng không thể lọt mất một cái. Cái này, chính là hắn tiểu hầu ra xử sự phong cách. Lại nói, người nơi này đều là tội dân, giết bao nhiêu cũng không đáng kể. Hắn trước đây không lâu, xâm nhập yêu dị dãy núi, cướp đi ta vô ma giáo cho tới nay đều tại chuẩn bị dung nguyên thoái phiến, tàn sát ta vô ma giáo đệ tử, cuối cùng biến mất tại hắc ám kiếm mộ bên trong. Vô ma giáo hộ pháp đem tình huống lúc đó nói ra. Nghe vậy, tiểu hầu ra thân thể rung động. Luân hồi lộ cái khác người hầu cũng đều đang kinh ngạc thốt lên. Chơi ạ! Luân hồi lộ tại sao lại ở chỗ này hiển hóa chẳng lẽ, xảy ra đại sự hiển nhiên, bọn hắn đối luân hồi lộ, cu nở dê vô cùng kiên kỵ. Thật lâu, tiểu hầu gia mới khôi phục bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, mật thiết chú ý yêu dị dãy núi động tĩnh, đồng thời cu nở dê tăng tốc độ, tiến công tội dân chi địa. Còn như phương thần, hắn như rơi vào luân hồi lộ, hơn phân nửa sống không được. Luân hồi lộ can hệ trọng đại, tiểu hầu gia cũng không dám lãnh đạm, hắn muốn bằng nhanh nhất độ thống trị toàn bộ thần vận chiến trường, sau đó tại nghiên cứu cẩn thận luân hồi lộ. Hô hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt, lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Tiểu hầu gia, động thủ, pha y chăng có chút nóng vội biến mất hỗn độn chiến trường, đột nhiên xuất hiện, điều này đại biểu, những cái kia đỉnh tiêm cự đầu mặc dù bị nhốt, nhưng lại đang ra sức phản kháng, bọn hắn từ nội bộ, oanh kích phong cấm. Bọn người hầu hy vo nở dê, chờ tiêu giao hầu triệt để ổn định hỗn độn chiến trường. Bọn hắn tại động thủ cũng không muộn. Thế nhưng là, tiểu hầu gia đã đợi không kịp.